gái phương Đông nhỏ bé yếu ớt tựa như không xương, ánh mắt trong veo, hai tay chậm rãi đặt ở trên bàn, tựa như đang suy xét điều gì. Không, tôi không thích đoán đáp án. Tiếng nói nhu hòa của Lâm Hi Hi vang lên trong phòng khách, môi hồng răng trắng, từng chữ nói, chúng ta trực tiếp hỏi được không? Trực tiếp hỏi anh ấy sẽ nhanh đến đích hơn. Khuôn mặt vừa mới còn sáng lạng của Lily đột nhiên biến sắc, không biết nàng đang muốn làm cái gì. Bờ vai nhỏ bé yếu ớt tựa vào trên ghế, nàng nhẹ giọng phân phó chị Tuệ, phiền chị giúp tôi gọi một cuộc điện thoại cho tiên sinh, được chứ? Người hầu bên cạnh khom người đáp, vâng, phu nhân. Nói xong người hầu thực sự hướng phía điện thoại ở phòng khách đi đến, bấm dãy số của Tần Dịch Dương. Việc này khiến Lily hoàn toàn luống cuống, cô cơ hồ mà nhảy dựng lên, nhảy khỏi ghế chạy đến trước mặt người hầu, trực tiếp cắt đứt cuộc gọi, lại đoạt lấy điện thoại dập xuống, ánh mắt phẫn nộ nhìn nàng. Cô ta bảo chị gọi chị liền gọi hà? Chị chỉ biết làm thôi à? Cô thở gấp quát lên. Người hầu nhìn động tác vô lý của cô, bình thản mà ung dung, đó là điều đương nhiên. Lily tiểu thư, ở đây trong cái nhà này, trừ bỏ phân phó của tiên sinh, chúng tôi chỉ có thể nghe lời phu nhân nữa thôi. Sắc mặt Lily lúc đỏ lúc trắng, hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Cô ta sẽ không phải là Tần phu nhân vĩnh viễn, lập tức cô ta sẽ không phải nữa. Bỏ lại một câu như vậy, Lily lại lần nữa ngồi vào trước bàn ăn. Lâm Hi Hi yên tĩnh chăm chú quan sát tình cảnh này, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh thấu xinh đẹp mê lòng người. Đây tựa như là một cuộc chiến tranh, nàng vô tình mà bị cuốn vào, chẳng qua là Lily nhất định cứ muốn đẩy nàng xuống nước, vậy nên nàng không có lý do gì để không phản kháng cả, dù sao từ đầu đến cuối luôn bị người khác châm chọc, cảm giác cũng không mấy là dễ chịu gì. Cô đã nghe rõ lời nói của tôi chứ? Cô lập tức sẽ không còn là Tần phu nhân nữa, cho nên cố gắng mà quý trọng một hai ngày này đi. Đợi cho Vincent xử lý xong công việc ở nơi này trở về nước, cô cũng quay về thân phận bần cùng trước đây của mình thôi. Lily nhíu mày nói, ngay cả ăn một bữa cơm cũng ầm ĩ như vậy. Tôi ăn no rồi. Lông mi thật dài của nàng khẽ chớp, nhẹ nhàng rời khỏi ghế dựa, lịch sự nói, cô cứ từ từ dùng. Nói xong nàng đứng dậy hướng phía bên ngoài đi ra. So với việc ở trong phòng mà bị chèn ép không bằng đi ra ngoài hít thở không khí, còn tiếp tục như vậy nữa nàng thật sự sẽ không chịu nổi được nữa. Lily nhìn thấy thân ảnh tinh tế không đoái hoài đến hơn thua của nàng, gắt gao cắn môi, ở trong lòng đã dự tính xong một kế hoặc hờ, rất to gan và mạo hiểm, nhưng mà vì chịu không được nên cô muốn làm như vậy. Ghen tị thực sự đã khiến cô mất đi lý trí. Cô không ngại mạo hiểm một lần. Hy vọng dự đoán của cô đúng, Vincent chỉ là hứng thú nhất thời, qua khoảng thời gian này sẽ không còn việc gì nữa. Cho dù cô ta có thực sự biến mất, Vincent cũng không để ý tới, phải không? Bóng đêm buông xuống, một chiếc Ferrari màu đen tiến vào trong biệt thự, quay một đường cong đẹp mắt sau đó chậm rãi dừng lại. Mà Lily vẫn chờ ở cửa phòng khách liền vội vàng chạy ra, nhào vào lồng ngực của người đàn ông vừa mới xuống xe. Thân ảnh cao ngất thon dài của người đàn ông kia trong màn đêm lại càng có vẻ chói mắt bức người, cả người tản ra hơi thở mạnh mẽ. Lily ôm lấy thắt lưng hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn bi thương có nồng đậm mong nhớ cùng ái mộ không chút nào che giấu đi, kiễng chân ghé vào lỗ tai hắn nói cái gì đó, tựa như làm nũng thân thể cứ cọ tới cọ lui. Tần Dịch Dương ấn xuống nút trong lòng bàn tay khóa lại cửa xe, lúc này mới lạnh nhạt mà nhìn người trong lồng ngực mình. Lily trợn lớn mắt bày ra vẻ điềm đạm đáng yêu, thật dè dặt mà nói ra nỗi lòng với hắn, cắn cắn cà vạt của hắn, tỏ vẻ khiêu khích. Trong màn đêm đen nghịt như vậy, cô dùng loại nước hoa khiêu khích tình dục, cũng không tin hắn không động tâm. Nước hoa kia, thực mị hoặc lòng người, chóp mũi Tần Dịch Dương ngửi được, có thể nhạy cảm phát hiện ra ý đồ của cô ta. Hai cánh tay tăng lực mà bóp chặt lấy eo cô ta, thong thả dùng sức, nhu hòa mà kiên định đem cô gái đang dán trên người mình như bạch tuộc đẩy ra, ánh mắt thâm thúy có tia lạnh ý nhìn cô. Em gọi điện thoại cho Lan phu nhân, nói cho bà ấy biết tin tôi đã kết hôn, đúng không? Ngữ điệu của hắn thực bình thản, tựa như là đang hỏi một chuyện rất bình thường. Thân thể Lily kịch liệt run rẩy, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bét. Em không có gọi điện thoại riêng cho bà ấy, là do phu nhân từ bên anh gọi tới cho em, hỏi em một việc, em chỉ nói chi tiết cho bà ấy thôi, anh biết mà, em luôn luôn không dám trái lời bà ấy. Cô ta tận lực bày ra bộ dáng thoạt nhìn thật vô tội. Tần Dịch Dương nhìn chằm chằm cô vài giây, khóe miệng gợi lên một nụ cười ái muội như hư không, thực lãnh đạm, rất lãnh khốc. Hai tay đẩy eo của cô ra, vân vê tóc của cô, cả người lại mang theo lãnh liệt của ban đêm. Lily bị hắn đẩy ra đứng yên tại chỗ, tim đập loạn ình ình. Cô hung hăng áp chế mọi sợ hãi cùng khẩn trương, đi theo phía sau hắn đi vào trong, thậm chí còn lớn mật mà ôm lấy cánh tay hắn. Cô biết Lâm Hi Hi đang ngắm cảnh trên ban công lầu 2, cho nên một màn này nhất định nàng sẽ nhìn thấy. Vừa mới hết thảy, cô là cố ý để cho nàng nhìn thấy. Cô ấy đâu? Vừa vào đến phòng khách, Tần Dịch Dương dùng thanh âm trầm thấp hỏi. Tiên sinh đã về, phu nhân ở trên lầu. Hình như cô ta đã đi ngủ sớm rồi. Đúng là người đàn bà không biết chừng mực. Lily vội vàng định vào, một lần nữa bò lên thắt lưng hắn, nhỏ giọng nói, đêm nay em cùng anh được không? Em đã rất lâu rồi không có cùng anh. Chút tâm tình tốt cũng bị phá hư. Tần Dịch Dương chỉ cảm thấy hắn đã rất lâu rồi không có lãnh khốc như vậy. Bàn tay chế trụ cổ tay của cô, hung hăng ngăn lại. Ánh mắt lợi hại của Tần Dịch Dương nhìn thẳng vào trong đáy mắt cô. Ở giây phút cô không nén được đau mà kêu lên một tiếng, kéo cô sát lại gần mặt chính mình. Gần gũi mà mình cô đau đến mức méo xệch mặt mũi. Trước đây tôi chưa từng động thủ với đàn bà, phải không? Hắn thản nhiên hỏi cô, tựa như tử thần địa ngục. Lily đau đến mức chảy cả nước mắt. Cô không biết nên trả lời thế nào. Mở miệng bảo hắn giảm bớt lực đạo cũng không thể, chỉ có thể run rẩy toàn thân, đứt quãng nói, không, không có, em sai rồi. Đừng như vậy. Ngọn lửa phẫn nộ một khi đã bị khơi mào thì không thể dập tắt. Tần Dịch Dương lạnh lùng cười, từng chữ tàn nhẫn mà phun ra từ miệng hắn. Hôm nay là ngoại lệ. Trong phòng trên lầu, Lâm Hi Hi đang miên man. Ánh trăng nhu hòa bao phủ sườn mặt trầm tĩnh của nàng, tấm chăn tuyết trắng đắp trên người nàng, lộ ra một mảng nhỏ bờ vai và vùng ngực tuyết trắng. Gió mơn man trên mặt nàng, vô cùng diễm lệ. Nàng bị một tiếng hét thảm làm thức giấc. Trong đêm tối mù mịt như vậy, nàng lập tức bật dậy. Rõ ràng là nàng nghe được, hình như thanh âm là từ dưới lầu truyền đến. Ý thức vừa mới còn đắm chìm trong mơ màng giờ đã bị đánh thức. Cả người Lâm Hi Hi tựa như là bị điện giật, cả người đều nổi gai ốc. Không khí lành lạnh xâm nhập vào da thịt của nàng. Nàng đứng dậy, tấm chăn mỏng rơi trên mặt đất. Nàng bước chân đi vào, xuyên qua căn phòng, đi vào lan can đại sảnh lầu 2. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 143, điểm mấu chốt của anh là gì? Có trời mới biết nàng vừa nhìn thấy cái gì. Trong phòng khách sáng lạng ánh đèn, mỗi một chiếc đèn pha lê đều tinh xảo xa hoa. Ánh sáng nhu hòa bao trùm dáng người thon dài cao ngất của người đàn ông kia. Cánh tay buông ra, có thân mình cô gái rớt xuống, sụi lơ trên mặt đất, thống khổ mà run rẩy. Tất cả người hầu bốn phía đều bị dọa tới run rẩy, sắc mặt trắng bệch, thở cũng không dám thở mạnh. Lâm Hi Hi thấy rõ tất cả, cô gái ngã trên mặt đất kia chính là Lily. Cô ta đang nắm lấy cổ tay của chính mình, đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Quần áo gợi cảm bại lộ trên người rối loạn hiện tại trông có chút buồn cười, mà toàn thân Tần Dịch Dương lãnh liệt ngồi ở trên sofa, hắn coi như không có chuyện gì mà hút thuốc, ngón tay thon dài kẹp một điếu thuốc vừa mới châm. Hơi khói bay lượn lờ, toàn bộ người hầu đều không dám nói lời nào, chẳng qua là lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi mà dừng ở người đàn ông kiêu ngạo đang ngồi trên sofa kia. Tâm tình của hắn lúc này có lẽ tệ hại đến cực điểm, ánh mắt lộ ra tia lãnh liệt bất khả xâm phạm, tựa như giây phút này ai đi lên đều là muốn chết. Mà cô gái dưới chân hắn cuối cùng cũng ít rên đi một chút, ở trên mặt đất sợ hãi cuộn mình khóc ra tiếng. Lily cho tới bây giờ cũng chưa từng sợ hãi như vậy. Trước kia cô có tùy hứng đến cỡ nào, hắn chẳng qua là thấy cô sợ hãi mà dừng lại, nhưng mà hiện tại, hắn lại không tiếc dùng phương thức tàn bạo như vậy để đối đãi cô. Rốt cuộc là hắn đã chán ghét cô đến cỡ nào. Vừa mới khi cổ tay bị hung hăng siết lấy trong nháy mắt kia, cô cảm thấy đây là trừng phạt vô cùng tàn nhẫn, mà đáy mắt hắn còn lộ ra sự giết chóc mãnh liệt. Hắn hận không thể hủy diệt cô, đây mới là trừng phạt tàn nhẫn nhất. Lily không thể kiềm chế được nữa, khóc ra tiếng, đau đớn lan đến toàn thân, cô thực sự không chịu được nữa. Lâm Hi Hi ở trên lầu 2 sợ tới mất hồn, che miệng lùi về phía sau, lại không nghĩ rằng phía sau người lại là một chậu hoa rất cao. Nàng cả kinh, vội giang tay muốn đỡ lấy chậu hoa sắp đổ kia, lại tạo ra một tiếng vang lớn. Từng thanh âm rõ ràng từ lầu 2 truyền xuống. Trên đó có người. Nhóm người hầu cũng cả kinh, đều biết đó là ai. Chuyện kỳ quái, Tần Dịch Dương cũng đã nghe được một tiếng vang, ánh mắt lãnh huyết lại ngoài ý muốn mà dịu đi một chút, không còn lộ ra tia âm lãnh khủng bố. Hắn ngồi thêm một hồi, hung hăng hít một hơi thuốc, ngay sau đó tao nhã giơ tay dập tắt điếu thuốc. Đứng dậy hắn đi lên lầu 2, trong đại sảnh như lạnh thêm, một cô gái nhỏ chân trần dựa vào lan can, tâm trạng ngây ngốc. Làm sao lại một mình ở đây? Tần Dịch Dương thong thả đi về phía nàng, thân ảnh cao ngất dần dần đuổi kịp bao trùm lấy bóng dáng nhỏ xinh của nàng, hai tay đặt lên lan can, đem nàng ôm vào trong ngực, tinh tế mà quan sát. Lại để chân trần, không sợ lạnh sao? Cánh tay thêm buộc chặt, chế trụ thắt lưng của nàng tiến nhập vào cơ thể mình, Tần Dịch Dương cúi đầu nói. Mãi cho đến khi cảm nhận được sự ấm áp do hắn ôm ấp, Lâm Hi Hi mới bừng tỉnh, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút kinh hoàng, cảm thấy tay hắn xoa tóc của nàng, men theo đường cong sau gáy nàng di chuyển đến trên lưng, thân thể nàng run lên, không chút khí lực mà sụi lơ trong lồng ngực hắn. Tiếng nói khàn khàn của nàng chỉ nói được một chữ liền mất tiếng, nàng không thể hỏi ra lời, chẳng lẽ lại nói, vừa rồi anh vừa làm gì với Lily? Nàng nhìn cũng đã biết. Chẳng qua là tia giết chóc này, nàng chưa bao giờ nhìn thấy trong ánh mắt hắn, chưa bao giờ ngờ tới một người đàn ông tao nhã như hắn lại làm ra những chuyện như vậy. Đáy lòng nàng sợ hãi, nhất là khi ngón tay hắn mơn trớn mặt của nàng, nàng nhịn không được mà run rẩy, không thể tưởng tượng nổi lực đạo tàn nhẫn như vậy lại có thể phát ra từ những ngón tay ôn nhu này. Sợ cái gì? Tần Dịch Dương rất dễ dàng có thể quan sát được cảm giác của nàng. Khuôn mặt áp lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trầm giọng hỏi, sợ anh cũng làm vậy với em sao? Nàng nói không lên lời. Trên thực tế, ai lại không sợ khi bị đối xử như vậy chứ? Ánh mắt lạnh lùng dịu đi một chút, hắn không nói gì nữa, chẳng qua chỉ lặng lặng mà ôm cô gái nhỏ kia vào lòng. Giờ phút này nói cái gì cũng là dư thừa, hắn có thể đợi cho cảm xúc của nàng ổn định xuống trước. Sàn nhà lầu 2 thực lạnh. Ánh mắt thâm thúy của Tần Dịch Dương đảo qua chân trần trắng nõn dưới váy nàng, cúi người ôm ngang lấy nàng, đi về phía phòng ngủ. Chiếc giường lớn màu xanh dương rất mềm mại thoải mái, nàng hẳn là rất quen thuộc. Trong màn đêm yên tĩnh, hắn không có bật đèn, chỉ có ánh trăng thản nhiên chiếu vào, vương trên khuôn mặt tuấn lãng tựa điêu khắc của hắn, cái mũi cao thẳng, lông mi dày đậm, ánh mắt đen láy, còn có làn môi cong cong rõ nét. Khi Lâm Hi Hi ý thức được hoàn cảnh, một nụ hôn mềm mại đã phủ lên trán nàng, mềm mại mà trằn trọc, ấm áp hạ xuống khuôn mặt nàng, dưới cằm, tự do đến bên gáy, cũng không có ý đồ khiêu khích, chẳng qua là an ủi, hắn vô tình đã dọa tới nàng. Thật lâu sau, tâm trạng mông lung phức tạp của Lâm Hi Hi cũng chậm rãi bình tĩnh lại. Vì sao phải đối xử với Lily như vậy? Nàng nhẹ nhàng nắm lấy cổ áo hắn, nhịn không được hỏi. Tần Dịch Dương cũng không cảm thấy bất ngờ trước câu hỏi của nàng, môi dán lên trán nàng, thản nhiên nói, em thích cô ta. Lâm Hi Hi ngẩn ra, mê man mà lắc lắc đầu, em không thích cô ấy. Nàng nhẹ giọng nói, sau đó lại chuyển hướng, chẳng qua cũng không đến nỗi chán ghét, cô ấy cũng chỉ là tùy hứng, chứ không có quá quắt. Cô ta chính là một cô gái có chút cuồng yêu, Lâm Hi Hi vẫn luôn nghĩ như vậy. Cứ nhìn Lily gây sự thật khiến cho người ta khó chịu, nhưng là trong lòng nàng có vô số nhưng là đối với chuyện tình vừa rồi không có biện pháp tiêu tan đi. Không cần cho cô ta cơ hội để chứng nhận cô ta là người như thế nào. Chuyện đó không có lợi đối với em. Tần Dịch Dương siết chặt lưng nàng, đem nàng nâng lên an ổn mà ôm vào trong ngực, giống như đang ôm một búp bê bảo bối vậy. Nụ hôn nóng bỏng yêu thương dừng trên chóp mũi nàng. Không cần phải sợ anh, chỉ cần không chạm tới điểm mấu chốt của anh sẽ không làm gì với em. Điểm mấu chốt của hắn là cái gì? Lâm Hi Hi thực đã hoàn toàn mơ màng, tựa như đặt mình trong đầm lầy nguy hiểm, không muốn sẽ bước sai. Nhưng mà người đàn ông bên cạnh lại lãnh khốc như vậy, ánh mắt trong veo nâng lên, lọt vào ánh mắt thâm thúy của hắn, bị hắn dẫn đường, cùng bay múa theo suy nghĩ của hắn. Đến khi nào thì em mới không sợ anh nữa? Tần Dịch Dương nâng cằm nàng lên, nhẹ nhàng hỏi nàng. Lâm Hi Hi cắn môi, cảm giác thực rối rắm, đơn giản trực tiếp hỏi ra, điểm mấu chốt của anh là gì? Với em mà nói anh không thể chịu được em làm gì, trực tiếp nói cho em biết, có thể chứ? Nàng một chút cũng không muốn phải chịu khiếp sợ như vậy, đây là người đàn ông mà nàng yêu, hoặc có thể nói, tình yêu kia bắt đầu từ vay mượn mà thấm vào từng tế bào, dần dần trở nên mê ly, chờ đợi ánh mắt hắn có thể dừng lại trên người nàng, không muốn rời đi. Hy vọng sủng nịnh của hắn là thật, bởi vì yêu, hy vọng bản thân mình khác với những người đàn bà khác bên cạnh hắn. Tình yêu như vậy, mang theo sợ hãi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 144, Tần Dịch Dương, anh có yêu em không? Ánh mắt của Tần Dịch Dương chưa bao giờ hiện lên tia khí phách cùng độc chiếm như vậy. Cánh tay chế trụ cằm nàng khiến nàng hơi hơi ngẩng đầu, cúi đầu hôn xuống, mang theo khát vọng nồng đậm, nhắc nhở nàng, vấn đề này có bao nhiêu trần trụi cùng lộ liễu, nàng muốn biết đúng hay không? Cũng có thể, vĩnh viễn đừng nghĩ đến việc rời khỏi anh, đây là điểm mấu chốt của anh. Thanh âm của hắn hỗn độn cũng nồng đậm uy hiếp, vọng vào tai của nàng, đã hiểu chưa? Hắn nói, vĩnh viễn đừng nghĩ đến việc rời cờ khỏi hắn. Không phải trong lòng Lâm Hi Hi không sợ hãi, hàm răng nhẹ nhàng cắn môi, vết hằn càng chặt, nàng hoàn toàn rối loạn, là hắn nói cho nàng biết, đợi cho hiệp nghị kết thúc nợ nần cũng sẽ xong. Mà hiện tại hắn lại nói, vĩnh viễn đừng rời khỏi hắn. Nàng không nói lời nào, cánh tay bức hiếp kia vẫn còn gắt gao thủ sẵn trên gáy, chậm rãi tăng lực. Lâm Hi Hi thực sự chịu không nổi, nghẹn ngào nói một câu, vâng. Hô hấp yếu ớt rối loạn. Đêm nay nàng cũng đã bị nhiều chuyện làm cho kinh động. Tần Dịch Dương không nghĩ tiếp tục làm cho nàng có chút gợn sóng nữa. Hai tay đang siết chặt nàng chậm rãi giãn ra, ôn nhu mà ôm lấy nàng, làm cho nàng thoải mái dựa vào trong ngực hắn, hôn nhẹ lên trán nàng, yêu thương tột độ. Ngoan, anh ở bên cạnh em, đi ngủ sớm một chút. Hắn nhẹ giọng nói màn đêm mê ly, chỉ còn lại ánh trăng thản nhiên chiếu lên giường lớn màu xanh dương, không chút chân thật. Hiệu quả cách âm của phòng trên lầu 2 thực sự tốt, căn bản nàng không thể nghe rõ thanh âm dưới lầu, trong lòng một cỗ lo lắng âm ỉ ở trong lồng ngực ôn nhu của hắn mà chậm rãi dâng lên. Lily ở đó, nói vậy mấy người hầu sẽ để ý thật tốt. Bọn họ luôn rất hiểu lý lẽ. Ý nghĩ vây quanh đã bị đuổi hết đi cũng không dám ngủ, cũng không biết là vì cái gì. Tần Dịch Dương, nàng nhẹ giọng nhưng thực rõ ràng mà kêu tên của hắn. Bàn tay mềm mại của nàng kéo áo sau lưng hắn. Hai tay như thế mà ôm lấy hắn, tựa như là ôm lấy tất cả của hắn. Lâm Hi Hi mê ly mà gọi tên của hắn, cảm nhận rõ ràng được vòng ôm của hắn có chút động đậy, nhẹ nhàng ân một tiếng, cúi đầu xuống chờ câu hỏi của nàng. Nàng rất ít khi mà gọi cả tên lẫn họ của hắn như vậy. Anh yêu em không? Vấn đề của nàng chứa đầy khát vọng, cũng mang theo không ít sự sợ hãi. Tần Dịch Dương, anh yêu em không? Có đôi khi nàng không rõ ràng lắm sự bá đạo cùng độc chiếm như vậy có phải là yêu hay không? Nếu không phải, hắn vì cái gì nhất định muốn nàng làm vợ của hắn? Vì cái gì mà đối đãi với nàng vô cùng thân thiết như vậy? Lại vì cái gì tựa như có thể đem tất cả sủng nịnh cấp cho nàng mà lại không nói yêu nàng? Nàng cố gắng muốn chứng thực đây không phải là một cuộc giao dịch, bởi vì nàng đã bị lún quá sâu vào rồi, như vậy còn hắn thì sao? Không khí bốn phía trở lên loãng hơn, Lâm Hi Hi không dám thở mạnh. Chờ đợi trong thời gian ngắn ngủi, sự lo lắng vô cớ đốt cháy lòng của nàng. Hắn nín thở cũng không mở miệng trả lời. 5 năm trước khi hắn còn trẻ cũng rất ít đụng vào những từ ngữ xa xỉ đó. Có lẽ hắn không hiểu đó là cái gì. Chính là cho tới bây giờ hắn đều là lợi dụng nàng, mê hoặc nàng, muốn làm cho nàng giống như một con chim nhỏ lao đầu vào vòng vây của hắn không thể nhúc nhích, ngoan ngoãn hưởng thụ sự thân thiết cùng yêu thương nồng đậm của hắn. Có lẽ hắn là yêu nàng, nhưng còn chưa đủ đến mức thẳng thắn nói với nàng, khiến cho nàng nhìn rõ tình cảm nguyên bản của hắn. Nhẹ nhàng mà chế trụ cổ tay tuyết trắng của nàng, thanh âm hỗn độn trầm thấp chợt nhớ tới, không buồn ngủ phải không? Ở trong lòng của hắn mà còn có khí lực suy tư cùng hỏi han, điểm này khiến cho lòng hắn có một tia phức tạp, cũng có một chút hờn giận. Lâm Hi Hi giật mình, trơ mắt nhìn hắn lôi kéo tay mình quấn quanh cổ hắn, cũng ngoan ngoãn mà nghe theo. Bộ dáng mê man kia, nghiễm nhiên đem cả thân thể và trái tim đều trao cho hắn. Vậy thì làm đi. Thanh âm của hắn rất hờ hững, lại mang theo một chút hương vị tình dục. Ở thời khắc Lâm Hi Hi còn chưa kịp phản ứng lại, năm đầu ngón tay thon dài của hắn đã kéo rớt khóa váy dài màu trắng của nàng. Bàn tay to lớn tự do mà tiến nhập vào lưng ong yểu điệu của nàng. Nàng khẽ run rẩy, thân thể đột nhiên co lại. Hắn lại đẩy nội y tối màu của nàng ra, nhanh chóng cởi bỏ, ngón tay tiến quân thần tốc. Lâm Hi Hi đột nhiên thanh tỉnh, thân thể căng thẳng, chỉ có thể gắt gao quấn lấy cổ hắn, đến thân thể cũng không thể tự mình khống chế. Nàng ngửa đầu nhìn hắn, ánh mắt trong veo phản chiếu khuôn mặt tuấn lãng không thể phá vỡ của hắn. Nàng thậm chí còn muốn nhìn thấu vào tận trong lòng hắn, mà khoái cảm trước ngực đã mãnh liệt ùa tới, bao phủ nàng. Ngón tay thon dài tà ác tùy ý vuốt ve trước ngực xinh đẹp của nàng, ngón tay nghiền nát điểm mẫn cảm kia đến đỏ bừng, một lần lại một lần. Mỗi một lần chạm đến thân thể nàng đều run lên, hô hấp đều bắt đầu hỗn loạn. Tần Dịch Dương cúi đầu hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của nàng, đem chính hương vị của mình tiến nhập vào trong miệng nàng. Loại cảm giác bị hắn ngang ngạnh mà chiếm giữ này, đây không phải là lần đầu tiên, nhưng là không có lần nào lại giống như hiện tại đây, chỉ là đơn thuần mà giữ lấy, mỗi động tác của hắn đều mang tính khiêu khích, rất có khả năng khơi mào dục vọng của nàng. Hắn đã làm được, mỗi động tác cho dù là rất nhỏ cũng khiến nàng chịu không nổi, miệng nhỏ nhắn bị hôn đến bật ra nức nở, phát không ra tiếng, chỉ có thể nghe được tiếng hô hấp dồn dập đến rối loạn. Trong lòng Tần Dịch Dương một lần lại một lần tự hỏi chính mình, chẳng qua động tác của tay càng lúc càng dồn dập. Nguyên bản hắn chính là cao thủ tình trường, quen thuộc từng điểm mẫn cảm trên toàn bộ thân thể của cô gái nhỏ nằm dưới thân này. Hắn tận lực mà khiêu khích, ý định tra tấn đến mê mang rồi một cái xoay người đem nàng áp chế, dùng kỹ xảo đùa giỡn nàng đến toàn thân khó nhịn, ngón tay cũng không ngừng run rẩy, trừ bỏ bị hắn gắt gao ôm vào trong ngực thanh âm nghẹn ngào ngoài ra bất cứ cái gì đều làm không được. Hơi thở cực nóng của hắn phun tại bên tai của nàng, nhẹ nhàng mà khiêu khích hôn lên vành tai của nàng, động tác trên tay vô cùng bừa bãi. Xin anh đi. Xin anh muốn em. Lâm Hi Hi run giọng ngâm nga, ngứa quá. Chạy trốn hơi thở của hắn, lại ngăn không được khoái cảm chí mạng giữa hai chân kia, một lần lại một lần, ngang ngạnh đoạt lấy toàn bộ hô hấp của nàng. Nàng sắp chịu không nổi. Xin anh giữ lấy em. Dục vọng của hắn buộc chặt, lại cố tình không cho nàng, nụ hôn ẩm ướt chôn ở cần cổ mẫn cảm của nàng tự do dùng sức mà mút. Cô gái nhỏ trong lồng ngực hét ầm lên, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, khó chịu mà vặn vẹo, lại bị một đôi cánh tay gọng kìm gắt gao khống chế, càng thêm đùa giỡn trêu chọc. Nàng gắt gao cắn môi, ý thức toàn thân tùy theo hắn. Xin anh, van xin anh. Nàng đu khóc thành tiếng, toàn thân đỏ ửng, run giọng cầu hắn xin anh cái gì? Thanh âm khàn khàn bức bách hỏi. Lâm Hi Hi lắc đầu, nói không nên lời. Cái lưỡi nóng bỏng của hắn rời đi khỏi cần cổ nàng, lần xuống nụ hoa đã động tình dựng đứng ngạo nghễ trước ngực kia. Cắn mút, nàng hét lên một tiếng hoàn toàn mất khống chế, ngón tay nhỏ bé yếu ớt bám chặt vào bả vai rắn chắc của hắn, run giọng khóc. Xin anh muốn em. Nghe được chính miệng nàng nói ra như vậy, trong lòng Tần Dịch Dương dâng lên một cỗ cảm giác đau lòng cùng khoái cảm. xoay người đem nàng ôm vào trong ngực, cúi đầu hôn lên khóe mắt khóc sưng đỏ của nàng, thấp giọng dỗ dành, được, đừng khóc hi hi, đừng khóc, anh cho em. Cánh tay nhẹ nhàng mở đầu gối nàng ra, hướng bên hông đẩy ra, hắn ngăn chặn môi của nàng, một cái mãnh liệt lao xuống chiếm giữ lấy nàng, dục vọng nóng bỏng đã chạm đến nơi sâu nhất. Bản thân giống như vừa trải qua quá trình bị xé rách, mỗi một tế bào đều đau. Trên chiếc giường xanh dương mềm mại, một thân thể mềm mại mê người chậm rãi cong lên, đau đến không dám động đậy. Giấc mơ quá rõ ràng mà rành mạch, cả một đêm không ngừng tiến lên cùng chiếm giữ, khiến cho toàn thân nàng ngập chìm trong hơi nước. Tia nắng ban mai ôn nhu tiến vào, khiến cho trái tim kẻ khác loạn nhịp lo lắng. Theo động tác đứng dậy của Lâm Hi Hi, chăn mỏng màu xanh dương chảy xuống, làm nổi bật lên dày đặc những dấu hôn xanh tím trên lưng chảy đến tận bên eo nàng. Xung quanh thực trống trải, yên tĩnh không có người, lại chỉ còn có một mình nàng. Cũng không muốn rời giường, thân thể của nàng chìm sâu vào trong chăn định ngắm cảnh sắc ngoài cửa sổ. Phòng của hắn thực thoải mái, từ góc độ nào cũng có thể nhìn thấy phong cảnh xinh đẹp bên ngoài. Trên cổ tay mảnh khảnh của nàng có một dấu màu hồng, không biết tối hôm qua làm sao mà in lại, nhưng là bộ ngực rất đau, phía dưới lại càng không cần nói. Nàng ngây người lại thực sự nhịn không được đứng dậy đi tắm. Dòng nước ấm áp bao phủ toàn thân, nàng nhẹ nhàng vuốt ve, dường như cứ như vậy sắp ngủ đi ở trong bồn tắm. Cốc, cốc, cốc, cửa phòng tắm lúc này lại bị gõ vang lên. Lâm Hi Hi ngoái đầu lại chậm rãi nhẹ giọng hỏi, ai? Phu nhân, có điện thoại của tiên sinh, hiện tại cô muốn tiếp chứ? Thanh âm của người hầu truyền đến. Lâm Hi Hi sửng sốt một chút, ở trong bồn tắm mà tiếp điện thoại sao? Nàng nhớ tới cả buổi tối hôm qua bị tàn sát bừa bãi, nàng như tù nhân đắm chìm ở dưới thân hắn, nói xong cả bản thân cũng cảm thấy thẹn với lời nói của mình, nhưng là khoái cảm lại một lần dâng lên, khiến cho nàng sắp cho rằng mình thực giống như người đàn bà phóng đãng. Tưởng tượng bị bức bách như vậy, nàng nhẹ nhàng cắn môi, hàm răng lưu lại vết hằn thật sâu trên cánh môi, lại chậm rãi buông ra. Không được, chờ lát nữa tôi sẽ gọi lại. Nàng nghe hẹn lời, nhẹ giọng nói. Vâng, thưa phu nhân. Kiêu ủa nhiên người hầu đã đi xa. Người đàn ông này, ngày thường luôn duy trì bộ dạng trói mắt bức người, tuấn lãng cao ngất không thể bắt bẻ. Thời điểm ở cùng một chỗ với nàng lại luôn biểu hiện sự ngang ngược mà tà mị. Trên giường hắn lại không chút tao nhã, hoàn toàn càn quấy điên cuồng. Vì cái gì lại cũng phải lôi kéo nàng điên cuồng cùng hắn chứ? Bất quá nàng chỉ yêu phải một người đàn ông lạnh lùng mà thôi. Yêu đến chính mình cũng không biện pháp khống chế. Muốn biết được trong lòng hắn rốt cục đang suy nghĩ cái gì. Tối hôm qua lại bị bức bách làm ra cái chuyện khiến cho người ta xấu hổ hận không thể chết đi. Mặt Lâm Hi Hi thực nóng, dứt khoát nhắm mắt lại chìm xuống nước. Nước gợn nhộn nhà ủng ục văng ra một chuỗi bọt khí, mà cô gái nhỏ ở dưới đáy nước lại thật lâu cũng không thèm để ý. Rất lâu sau nàng mới xuống lầu, đau nhức trên người được nước ấm xoa dịu đi một chút, nhưng vẫn còn đau nhức. Nàng tùy tay chọn lấy một bộ quần áo mặc vào đi xuống lầu, nhìn chính mình trong tấm gương ở góc tầng trệt, tóc dài bay phấp phới, sắc mặt ửng hồng, bộ dáng giống mờ hư bị yêu thương quá mức. Nàng rời tầm mắt, đi xuống dưới. Thực ngoài ý muốn khi không nhìn thấy thân ảnh Lily ở trên bàn, nàng không có quên cô ta cũng ngồi ở vị trí này trong nhà. Lily đâu? Lâm Hi Hi nhịn không được lên tiếng hỏi. Người hầu xoay người nói, Lily tiểu thư còn ở trong phòng, chúng tôi có lên gọi nhưng mà cô ấy không chịu dậy. Bữa sáng trên bàn thực phong phú, Lâm Hi Hi nghĩ nghĩ, vẫn là xoay người hướng lầu ba đi lên. Chuyện trả hết nợ tối hôm qua khắc sâu trong đầu nàng. Lời giải thích chính là thương tổn của cô ta, hy vọng lần này đi sẽ không gây nên sóng gió gì, nàng không có khí lực tiếp tục cãi nhau với một nữ nhân nữa. Cửa phòng cuối lầu ba đóng chặt, đi dọc theo hành lang dài xa hoa đều là phòng, nàng đi đến trước gian phòng của Lily, nhẹ nhàng gõ cửa, Lily cô tỉnh chưa? Bên trong không hề động tĩnh, Lâm Hi Hi do dự mà gõ thêm một lần nữa, vẫn không hề động tĩnh như trước, một tiếng động cũng không có. Nàng lùi từng bước, nhẹ nhàng nói một hơi, dưới lầu có bữa sáng, Nếu cô tỉnh có thể đi xuống, nếu không thích, bảo bọn họ đưa đến phòng cũng được. Ánh mắt nàng dừng trên cánh cửa đen bóng nói, không quấy rầy cô nghỉ ngơi. Nàng xoay người rời đi, lại đi chưa đến ba bước đã nghe thấy thanh âm mở cửa. Thanh âm khàn khàn của Lily truyền đến, cô vào đi. Bước chân Lâm Hi Hi dừng lại một chút, chần chờ một lát, cuối cùng vẫn xoay người đi vào. Trong căn phòng tao nhã, rèm cửa hoa màu xám cuồn cuộn nổi lên, cửa sổ được khắc hoa chạm rỗng, rất có phong cách kiến trúc châu Âu. Nàng cũng từng xem qua căn phòng này trên lầu 3, mỗi một gian đều có phong cách bài trí giống nhau. Gian phòng này thực thích hợp với Lily. Cô đến đây làm cái gì? Đến để chê cười tôi sao? Thanh âm của Lily oang oang vang lên, ánh mắt đầy mệt mỏi cùng địch ý. Nguyên nhân chủ yếu là cô đau một buổi tối, căn bản là không có khí lực cãi nhau. Lâm Hi Hi nhìn cô ta một lượt, nhìn đến áo ngủ nhàu nát mà cô ta đang mặc, tóc quăn màu nâu hỗn độn, xung quanh mắt có quầng màu đen rõ ràng, còn có tay trái của cô ta thực rất cứng, quấn thật nhiều băng gạc, động cũng không dám động. Ánh mắt nàng không khỏi trùng xuống, đi qua, nhẹ nhàng ngồi xổm xuống. Chính cô tự băng bó sao? Nàng nhìn một hồi, nâng mắt hỏi. Lily bị động tác của nàng làm cho hoảng sợ, lại khẽ nhếch khóe miệng, lạnh lùng cười khổ. Cô cho là thế nào? Có ai quan tâm tôi sao? Lâm Hi Hi run sợ một hồi, không nói gì nữa, chỉ là mở ra ngăn kéo dưới tủ trong phòng cô ta. Quả nhiên là nhìn thấy dụng cụ cứu thương thường dùng, nàng lấy ra, đem ngăn kéo đóng lại. Váy dài màu trắng khẽ chạm đất, Lâm Hi Hi ngồi xổm xuống, nhẹ giọng dặn, cô không nên cử động, tôi sợ sẽ làm đau cô. Trong lòng Lily sửng sốt, lại như trước lãnh đạm nhìn chăm chú vào nàng, cũng không có phòng bị gì, tùy ý để nàng làm. Ngón tay mảnh khảnh cẩn thận đem băng gạc trên tay cô ta tháo xuống, thấy được xanh tím bên trong, có chút kỳ lạ, làm sao mà gãy được. Rõ ràng chính là chật khớp mà. Bất quá cũng chỉ tưởng tượng được là rất đau. Không có cách nào, nàng chỉ có thể dùng tăm bông giúp cô ấy dùng cồn rửa một chút, lại dùng băng gạc bao lấy. Cô cứ như vậy không được. Lâm Hi Hi nhẹ giọng nói, lắc lắc đầu, bị chật khớp phải nhanh chóng lấy lại mới được. Tôi không biết làm, cô phải đi bệnh viện thôi. Lily chào phúng cong khóe miệng lên, lại là không ai theo giúp tôi đi. Lâm Hi Hi im lặng một chút, lông mi thật dài rung động, chậm rãi đứng dậy. Cô cứ từ từ trước, tôi đi hỏi chị Tuệ một chút, xem có thể bảo người lái xe trong nhà chở chúng ta đi hay không. Trong lòng nàng nghĩ rất đơn giản, khi Lily ở đây, không thể mặc kệ nhìn cô ấy bị thương được. Lily không nói lời nào, chẳng qua là cắn môi của chính mình cắn đến tạo thành vết thương. Ở một khắc mà Lâm Hi Hi kia đi ra, ánh mắt nâng lên, đáy mắt tối sầm lại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 145, Lâm Hi Hi, không phải sợ đầu mùa thu ánh mặt trời có chút thưa thớt, chiếu vào một chiếc xe gia dụng màu đen có rèm che. Bãi cỏ được bao vây bên ngoài bởi hàng rào hoa, tất cả những đóa hoa đều nở tung dưới ánh mặt trời. Một thân ảnh xinh đẹp đi qua, mở cửa xe ra nhỏ giọng hỏi cái gì, sau khi chuẩn bị tốt hết thảy, mới hướng về phía ghế phụ. Phu nhân, cô xác định chỉ đi một mình sao, nếu không chúng tôi sẽ đi cùng cô. Chị Tuệ có chút lo lắng, đi tới hỏi. Cài xong dây an toàn trên người, Lâm Hi Hi ngẩng mặt lên, cười yếu ớt, không cần, tôi đưa cô ấy đi là tốt rồi, ổn thôi. Bệnh viện gần đây nàng không rõ ràng lắm là ở đâu. Bất quá bên cạnh có Lưu sư phó lái xe, nàng không sợ không tìm thấy đường trở về. Có cần nói trước với tiên sinh một tiếng không? Có lẽ tiên sinh có thể liên hệ đến bệnh viện tốt nhất. Chỉ Tuệ suy nghĩ rồi nói. Không cần đâu. Lần đầu tiên Lily mở miệng từ chối, trên mắt lộ ra một tia sợ hãi. Là cô do cô lộn xộn chọc tới Vincent. Hiện tại sợ rằng nói với hắn cái gì hắn vẫn là dùng cái loại biểu tình băng lãnh kia. Cô không muốn động vào bãi đinh đó, càng không muốn mấy người nàng thương hại cô cái gì. Lâm Hi Hi trầm ngâm một lúc, nâng tay lên nhìn đồng hồ. Chúng tôi đi ra ngoài khoảng 3 tiếng, sau 3 tiếng mà không thấy chúng tôi trở về, chị gọi điện báo cho tiên sinh.